Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 42, thiên tai đối thiên tai. Mây đen vỡ tan, Lôi Tương như thác nước trút xuống. Nhưng lực lượng này ngoại trừ lệnh hạ cực phát ra càng nhiều ánh sáng, lại là lại chỗ vô dụng, có lẽ là mệt mỏi. Hắn tay trái bình thân mà ra, năm ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, cắt đá sôi cháo, cự nham băng liệt, trong đó kim loại nhao nhao tuôn hướng hắn lòng bàn tay. Sau đó bị bám vào lấy trắng viêm lần nữa nóng chảy. Thêm phụ đến cái kia kim loại trường côn phía trên, trường côn tiệt tiệt trèo cao, bỗng nhiên duỗi dài đến gần như 100 mét. M, hạ cực đem tùy ý đâm sâu đến bãi cát bên trong. Thế là hiệu suất cao, cột thu lôi, như vậy hình thành lôi điện lồng giam, cũng là triệt để bị phá. Ha ha, hạ cực làm xong hết thảy về sau, dị thường thoải mái quay người. Sau đó hắn thấy được trợn mắt hốc mồm tỷ tỷ, mặc áo bào đen, tóc dài phất phới, tựa như tiên tử từ phía sau cây lộ ra thân hình. Tiền, tiền bối, tiểu nữ tử vô ý quấy rầy, thật sự là ở trên biển lạc đường, mới lưu lạc đến nơi đây. Hạ Điểm nhìn trước mắt tình hình, vội vàng ôm quyền cung kính nói. Trước mặt nàng người, nam nữ không phân biệt, thân hình không biết, chỉ là bao khỏa tại Lôi Tương bên trong, uyển như thần linh. Hạ cực hai tay phụ ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời lôi điện, lại là không nói một lời. Hắn không nói lời nào, Hạ Điềm tự nhiên cũng không dám nói. Đương nhiên nàng lại không dám chạy, chỉ có thể cảnh giác, mang theo cười đứng giữa khu rừng trên đường nhỏ. Người năm nay chưa qua 19, từ Nam Địa Long Tàng Châu tới. Trong sấm sét nam nhân bấm ngón tay tính lấy, lộ ra cực nó cao thâm mạt chắc. Hạ Điềm con mắt đi lòng vòng, nàng lộ ra nên có chấn kinh, nói, tiền bối như thế nào biết được. Trong sấm sét nam nhân lại trầm mặc, liền đang trầm mặc thời điểm, đầy trời lôi điện luân phiên oanh tạc, thuận kim loại trường côn đạo dưới, sau đó lại từ vịn trường côn tay đạo vào đến hạ cực trên thân, tạo thành một loại ngũ lôi oanh đỉnh, khó được kỳ quan. Tiền bối, đây là đang luyện công sao? Hạ Điềm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nàng có chút ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời lôi xà, trong lòng hồi hộp dị thường. Nàng không khỏi nghĩ lên cái gì gặp sét đánh lời như vậy. Thế nhưng là trước mặt cái này thần kỳ nam nhân là tại mình cho sét đánh sao? Hạ cực nhìn xem đang từ bốn phương tám hướng vọt tới lưu, nhìn không thấy sờ không được, huyền diệu dị thường vận thế chi lưu. Hắn thản nhiên nói, đi cây kia thần mây dưới cây chờ ta. Về phần thần mây cây, bất quá hắn tùy ý lấy được danh tự, dù sao tỷ tỷ quay đầu liền có thể tự động dò số chỗ ngồi. Quả nhiên Hạ Điềm không dám chống lại, nàng phất tay áo quay người, thấy được cái kia tắm rửa tại kim quang, thân cành như dơ vuốt thương long, lá trồng như mây cổ thụ, thế là nhẹ nhàng ứng tiếng. Huống chi nàng một đường đi tới đây, sớm đã ôm tìm biến chi tâm, bởi vì sau lưng không có đường lui nữa. Mặc dù có thắt ở trên đá ngầm thuyền, nhưng là nàng lại căn bản là không có cách dùng thuyền lại trở về Long Tàng Châu. Thậm chí phân phối tốt kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, thủy thủ cũng là làm không được. Mạo muội cất cánh, sợ là không quá 3 ngày, liền bị kỳ quỷ trong biển cự thú giết chết. Cho nên, duy nhất hy vọng chỉ ở trên cái đảo này. Nếu là tìm không được, như vậy chỉ có thể cầu sinh, mà ngày về lại là sẽ không bao giờ. Mà cái này thần bí cường đại nam nhân thì là mình duy nhất hy vọng. Nàng đánh bất quá, cũng không muốn đánh, càng không có lý do gì đi đánh, cho nên lựa chọn tạm thời thuận theo. Dù sao liền là chờ các loại mà, có thể lớn bao nhiêu sự tình. Nàng tùy ý đạp trên bước chân, hướng về cây kia thần mây cây đi đến. Những ngày này kiến thức, thế nhưng là thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Thật là không nghĩ tới này thế giới xa so chính mình tưởng tượng kinh khủng hơn. Khe khẽ thở dài, lập tức kiên cường nhếch lên bờ môi, khẽ mỉm cười, sau đó đứng ở dưới cây. Dưới cây mây rơi, giống như cây hoa anh đào bay tàn. Áo đen tay áo dài nhẹ nhàng kéo lên, đỉnh đầu nàng không phải thiên, lại là mây mù trùng điệp, mà một loại không hiểu cảm giác lạnh trong nội tâm nàng sinh ra tí ôn nhu. Lại như là có chút buồn ngủ mỏi mệt, từ thân thể mỗi cái tế bào, mỗi dây thần kinh truyền đến, cảm giác này không có uy hiếp chút nào, ngược lại là vô cùng ấm áp, nhu hòa, lại tràn đầy thần thánh. Hạ Điềm không cách nào khống chế mình, nàng ngáp một cái, lui về phía sau một bước này khiến cho nàng cảnh tỉnh tới, ta là thế nào, nhưng là trong nội tâm nàng cái này vừa sinh ra cảm giác, liền bị to lớn ý chí bao phủ, liền như là một bọt nước bị biển cả chỗ bao dung. Nàng ngồi ở thần mây dưới cây, nhu hòa hai mắt nhắm nghiền, cách đó không xa, một loại nào đó thần kỳ lực lượng tựa hồ gặp lôi điện lồng giam bị phá trừ, mà thúc dục mới biện pháp. Hạ Cực ngoẹo đầu, nhìn xem chung quanh đảo, số ngoài ngàn mét sóng biển gào thét, sóng lớn cuồn cuộn lên ngàn mét, m, độ cao, như cổ đại trong thần thoại cự thú, từ bát phương mà đến, chạy gào thét, phát cuồng hướng cái này hẹp dài mà mịt mù đảo nhỏ tự đánh tới. Đã không cách nào ngăn cản vận thế tụ tập, cái kia sẽ phá hủy đây hết thảy. Vậy ít nhất còn có thể vãn hồi thứ gì? Hạ Cực quay đầu mắt nhìn tại vận thế chi thụ, hạ đã ngủ say tỉ tỉ. Trong mắt hắn, cái kia vô số vận thế từ trên biển tụ tập đến. Tại mình sách khắc hoa văn ở giữa, lại bị cấp tốc nhét vào tỉ tỉ trong cơ thể. Từ nàng mỗi một cái trong lỗ chân lông chui vào, sau đó hướng về nàng trong bụng mà đi, hình thành từng sợi tơ vàng dây dưa quang cầu, lại hoặc là nói là thai, vẫn rất hữu hiệu, không nghĩ tới cái này tượng trưng cho hủy diệt quái dị. Vậy mà thật có thể thai nghén thủ đoạn, thật sự là, làm cho người cảm khái. Hạ Cực hơi kinh ngạc, vì cái này tiểu sinh linh bình an giáng lâm, vì mẹ con bình an. Ta có thể nào để cái này ác ý đầy khắp thế giới tới quấy rầy đâu. Hắn nói một mình nói đến đây chút lời nói. Không chút nào không nghĩ tới. Giờ này khắc này. Cái kia ngàn vạn vận thế chi lưu chính là từ đằng xa cái nào đó đất đai tụ đến. Mà cái kia phiến đất đai đã mất đi vận thế. Đem hội triệt để lâm vào hắc ám. Dưới mặt đất bách quỷ lại không giấu ngủ đông. Lại không sợ hãi. Bọn chúng cuối cùng đem từ trong đất bùn nhô ra tái nhợt tay. Tàn sát nhân gian, nói một cách khác, đứa nhỏ này sinh ra, đem mang theo một cái thậm chí mấy cái châu nhân loại hủy diệt. Như thế chết đi người há lại chỉ có từng đó ngàn vạn. Thế nhưng, Hạ Cực mặc kệ, hắn đại nghĩa lăng nhiên đối mặt với sắp đập vào mặt biển động. Cái kia che thiên, đồng thời tạo thành tựa như giếng sâu tường nước. Điện quang nhấp nháy bên trong, hắn mặt như thần linh, hai tay giơ lên, tựa như đang bày tỏ lấy chúng sinh đứng dậy, nhưng năm ngón tay lại chưa từng nhàn rỗi, cấp tốc bóp ấn, tay trái hơi lắc, dường như đã dung nhập giữa thiên địa cái kia phong vận luật bên trong. Tay phải dương nhẹ, mà tại mỗi một lần giơ lên lúc, trước người hắn nước cạn thì như cự thú đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu, càng nhấc càng cao. Đầu tiên là hơn hết 1 mét, m, lại sau đó thì là 3-4 mét, m, mỗi một lần rơi xuống, bọt nước vậy rơi xuống, mỗi một lần dơ lên, cái kia sóng nước thì lại luồn lên, giống như là nghịch ngợm chó cảnh, tại bị hắn đùa với, hô hô hô, biển động đã nhào đến, sau một khắc, có lẽ đảo này liền sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ, hóa thành đã từng, tìm đường chết. Hạ Cực lạnh lùng nói, hai tay của hắn ấn đã kết xong, tay trái kết động, giữa thiên địa phong lập tức loạn, lấy hắn làm trung tâm lên cuồng bạo xoáy, mà sóng nước cũng đã xếp đến cao mấy trăm thước, giống như thăm dò rắn, tại gật gù đắc ý, nhìn phía xa con mồi, đi, một tiếng quát nhẹ, gió xoáy sóng lớn, lấy hòn đảo làm trung tâm, nhanh chóng leo lên. Chỉ là một sát vậy liền xếp đến đồng dạng ngàn mét. M. Sau đó lấy cự nhân phi nước đại dáng người. Mang theo lực lượng, tốc độ, cuồng bạo. Cùng thiên địa cái kia vô tình đến cực điểm tàn khốc. Vọt tới tứ phương mà tới biển động. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn.